Chương 119, Chí Trướng Nhi Đồng Chẳng Họa. Cái này mập mạp thân ảnh màu tím chính là thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Chẳng Họa, là đệ thất vũ trụ thần hủy diệt Bí Lở Xỉ huynh đệ sanh đôi. Cùng thần hủy diệt Bí Lở Xỉ giống nhau, Chẳng Họa tính cách cũng vui giận vô thường, phải nói thật không hổ là huynh đệ sanh đôi, một dạng kiệt ngạo, cao ngạo, không ai bị nổi. Chỉ là tương đối với Bí Lở Xỉ mà nói, Chẳng Họa tính tình có vẻ càng thêm đơn thuần, cũng có thể nói là đần. Miễn là không đem hắn chọc giận, trên cơ bản chính là một trí chướng nhi đồng, rất dễ bị lừa. Làm thân hủy diệt, ngoại trừ hoàn thành chính mình bản chức ở ngoài, cùng Bí Lở Xỉ giống nhau, Chẳng Họa yêu thích nhất chính là thưởng thức món ăn ngon, bất quá so sánh với Bí Lở Xỉ kiêng ăn, Chẳng Họa đẳng cấp rõ ràng thấp hơn rất nhiều, một con bạ lòn hách chim đản là có thể để hắn cảm thấy mỹ mãn. Ai, Chẳng Họa đại nhân, thực sự là bắt ngươi không có biện pháp. Ba đoá tư lắc đầu, đứng dậy, chuẩn bị thỏa mãn Chẳng Họa yêu cầu, dù sao thần hủy diệt đại nhân nói nàng còn là muốn nghe một chút. Vì vậy nâng lên mảnh khảnh tay, lăng không hư điểm hai cái, Chẳng Họa trong tay to lớn bạ lòn hách trứng chim trực tiếp lơ lửng, rơi xuống ba đoá tư trong tay. Bạ lòn hách chim là hạ giới nào đó một khỏa trên tinh cầu nguyên thủy loài chim, sau khi thành niên đủng có không tầm thường năng lượng lực công kích, nó đản rất lớn, tựa như đà điểu đản giống nhau bên ngoài bao vây lấy một tầng thật dày vỏ trứng. Kỳ thực bã lòn hách trứng chim đun sôi sau mùi vị chỉ có thể nói là một dạng, căn bản không có thể cùng trên địa cầu thức ăn so sánh với, thế nhưng Chạm Hạ cùng ba đoá tư cũng không biết. Có thể ba đoá tư biết, thế nhưng nàng sẽ không nói cho thần hủy diệt Chạm Hạ. Bởi vì, nàng luôn là cho rằng Chạm Hạ đã rất béo, ăn nữa không thì càng ngập nha. Lớn như vậy bã lòn hách trứng chim thật đúng là hiếm thấy ba đoá tư điên điên trứng chim trọng lượng, ngẩng đầu nhìn về phía Chạm Hạ nói. Chẳng Họa đại nhân thích nấu ăn, vẫn là mở ra rán lấy ăn đâu. Ngạch có phân biệt sao? Thần hủy diệt Chẳng Họa ngẩng đầu, đầu không phải cực kỳ linh quang, hắn trừ ăn ra ở ngoài căn bản không có đủ có bất kỳ trù nghệ, cũng không phân rõ hai người phân biệt. Không có quá thâm nhập tự hỏi, Chẳng Họa cắn đỉnh đầu thúc giục, quản nó làm như thế nào đâu, ăn ngon là được á, vậy giống như trước nấu ăn đi. Chẳng Họa đại nhân hơi chờ một chút á, luộc trứng đây là đơn giản nhất bất việc cách làm. Ba đoá tư khỏe miệng lộ ra nụ cười, sau đó động tác cực kỳ đẹp đẽ huy động hạ thủ bên trong quyền trượng ở trên thủy tinh cầu đột nhiên lóe lên, dường như mở ra thứ nguyên không gian đại môn, một bộ nguyên bộ hoàn chỉnh đồ làm bếp xuất hiện trước mặt. Thân là thiên sứ, bọn họ nhưng là so với thần hủy diệt còn lợi hại hơn đó. A, ba đoá tư nhắc tới bát tô, hướng bên trong chứa đầy nước, điểm dâng củi, các lộ hủy chừa thủy đốt lên sau đó không có thả bất kỳ gia vị nào. Liền trực tiếp đem trứng chim ném vào. Chỉ chốc lát sau, 5 phút đồng hồ, bã lòn hách trứng chim đã đun sôi. Được rồi, Chẳng Họa đại nhân, bây giờ có thể ăn. Ba đoá tư khẽ cười nói. Nghe được ba đoá tư lời nói, Chẳng Họa không ngừng bận rộn vớt lên bã lòn hách trứng chim, cắt vỏ trứng, luôn cuống tay chân đại cửa ăn, vừa ăn còn một bên lớn tiếng gọi. Ở đâu ba đoá tư, đây là ta ăn rồi vị ngon nhất thức ăn. Bí Lở Xỉ tên kia nhất định là không có cơ hội ăn. Hắc hắc, chúng ta có cần tới hay không khí khí? Hắn nghe vậy, ba đoá tư đỡ cái chán, khỏe mắt vi thiêu. Chẳng Họa đại nhân, như vậy không tốt à, chúng ta nơi này bạ lòn hách chim đã sắp diệt tuyệt. Nếu như Chẳng Họa đại nhân đem mỹ vị bạ lòn hách đản bắt được đệ thất vũ trụ đi, chúng ta nơi này số lượng thì càng ít. Ba đoá tư nói rằng, đối với loại chuyện buồn chán này, nàng nhưng là không chút nào mưu cầu danh lợi ai, cho nên chúng ta hẳn là đưa cái này mỹ vị giấu đi, không nên để cho bất luận kẻ nào biết. Ba đoá tư hướng dẫn từng bước đề nghị, tựa như ở lửa bán trí chướng nhi đồng. Ngươi nói cũng có đạo lý a, ba đoá tư. Chẳng Họa con ngươi đảo một vòng, trong mắt màu vàng nóng bên trong như có điều suy nghĩ. Suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc dường như là nghĩ thông cái gì, song trưởng hố kích một cái, ưỡn ngực cười lên ha hả, đối với... Ba đoá tư ngươi nói một điểm không sai, ta không nên đem như vậy vật ngon để lộ ra ngoài, độc hưởng mới có đúng. Bã lòn hách chim càng ngày càng ít ta, loại này mỹ vị chỉ có tự mình một người có thể ăn, Chẳng Họa tâm lý không khỏi cảm thấy mỹ tư tư. Thực sự là một cái trí chướng nhi đồng ta thấy mà yêu. Hi hi, thấy Chẳng Họa đại nhân bị chính mình lừa bịp được, ba đoá tư che đôi môi nhẹ khẽ cười dưới, sau đó liền chuẩn bị đem Chẳng Họa phái về ngủ. Ba đoá tư tuy là làm thần hủy diệt Chẳng Họa bồi bàn, nhưng càng nhiều thời điểm lại giống như một người vũ em, Chẳng Họa tâm trí để so với hắn thần hủy diệt Bí Lở Xỉ tốt hơn lừa dối. Trước đây chọn thần hủy diệt thời điểm, nàng và Hiss hai cái đều muốn chọn chẳng họa. Bởi vì không có gì so với hầu hạ một ngây ngốc, tốt lừa dối thần hủy diệt càng chuyện dễ dàng nư a a, bất quá cuối cùng, vẫn là ba đoá tư lựa chọn chẳng họa. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Hiss đánh không lại chính mình tỷ tỷ ba đoá tư, không có cách nào a miễn phí quá lắm lời lưỡi. Ba đoá tư mưu kế rất nhanh thành công, chứng kiến chẳng họa hài lòng thí điên chạy đi ngủ sau đó. Ba đoá tư cái kia thanh tú mặt bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong tay quyền trượng hướng về phía mặt đất đảo qua, đầy đất rác rưởi cùng đồ làm bếp liền cực kỳ thần kỳ biến mất. Thân là thiên sứ, không đơn thuần là thực lực phi thường khủng bố, bọn họ còn có đủ loại kỳ dị ma pháp. Về sau nhắc tới làn váy ngồi trên chiếu, tiếp tục quan sát hạ giới tình huống. Trong tay quyền trượng một dạ sao tốt chợt hiện chợt lóe sáng bắt đầu, đỉnh thủy tinh cầu bên trong lần nữa hiện hiện ra hạ giới cảnh tượng. Đang trung ương chính là mũ cụ rổ di ba đoá tư khẽ gọi một cái. Đây là xuyên toa hộp, có ý tứ rõ ràng là một cái phàm nhân, thế mà lại có xuyên toa hộp loại vật này. Nô chẳng lẽ là đệ thất vũ trụ thần hỏi cho hắn như vậy, hắn tới thứ sáu vũ trụ đến cùng là bởi vì chuyện gì tình đâu? Ba đoá tư lẩm bẩm nói, hiển nhiên đối với mũ cụ rổ càng phát tò mò. Mà mũ cụ rổ, chút nào còn không phải biết nhất cử nhất động của mình, đều rơi vào rồi ba đoá tư trong mắt.